Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 703, chương một bên quang mang vạn trượng một bên máu me đầm đìa. Hai hợp một đại chương, còn chưa nhất định sao? Dương Nhuận Linh lông mày nhớn lên, nào có chuyện dễ dàng như vậy? Trần Tử Nhĩ lạnh nhạt cười nói, lại nói. Ta ở trường học tham gia một chút diễn đàn thời điểm liền nghe người ta nói qua. Giao thông quy hoạch là ngụy khoa học, thành thị quy hoạch là thật ba ba, thủ đoạn chơi lại nhiều, vẫn là phải xem thành thị bố cục, cho nên nói kỳ thật rất khó khăn. Mặc dù Nhan lão sư mở miệng một tiếng phù hợp, nhưng trên thực tế, một cái 200.000 mét vuông hạng mục đại khái cũng chỉ có thể để nguyên bản thành thị quy hoạch làm. Một chút điều, bất kể nói thế nào, sự do người làm, bận bịu quên một ngày này. Trần Tử Nhĩ về đến trong nhà, là Sử Ương Thanh nhà, Sử Mụ Mụ làm việc bận rộn, đã rời đi Trung Hải, nàng sẽ trước theo Manila chuyển cơ, tiếp lấy lại bay về phía châu Âu, ngày mai là ký kết nghi thức, hai người bọn họ đều sẽ có mặt, xuyên trang phục là công ty cố ý định chế. Nàng thuận tiện cũng đem Trần Tử Nhĩ mang theo trở về. Mấy giờ trước kia, nàng cùng Thái Chiếu Khê từng có một lần đối thoại. Tại phòng làm việc của nàng, sự tình nghe nói, Thái Chiếu Khê trông đỡ ra dáng tươi cười. Trước đó Trần Tổng cùng ta đề, ta không có ý kiến gì. Sử Ương Thanh duy trì lấy biểu lộ, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nhưng ánh mắt bên trong cũng có chút biến hóa. Giống như là xem thấu, nàng nói, kỳ thật ta cùng hắn từng có một lần cãi lộn, Thái Chiếu Khê ngoài ý muốn, tại lập nghiệp quá trình bên trong, đây đều là rất bình thường, Sử Ương Thanh nói rất bình thường, ta nhập hành đường cùng hắn nhập hành đường hoàn toàn không giống, ta công ty quản lý lý niệm cùng tín ngưỡng cùng hắn cũng có khác biệt, mới quen hắn lúc. Thật sự là hắn là phí đi miệng lưỡi, đem ta lắc lư đến cái này pudding mắt xích cửa hàng giá rẻ đến. Nhưng là chính hắn tâm tư lại đều tại đầu tư lẫn nhau liên cùng thịnh thế điện tử bên trên. Ta không cảm giác được hắn đối pudding cửa hàng giá rẻ nhiệt tình. Tự nhiên là sẽ nói thầm, vậy tại sao tìm ta tới đây chứ? Sử Tổng, Thái Chiếu Khê là người thông minh. Hắn nghe được đây là tại an ủi, đối diện nữ nhân khoát khoát tay, động tác yêu nhã, không có việc gì, hiện tại kỳ thật ngươi cũng biết, hắn chính là người như vậy toan tính quá lớn, ánh mắt lại thả xa, ai cũng không nghĩ tới, pudding đi làm lớn bách hóa nhưng thật ra là vì trải đường, không phải là vì kiếm tiền, Thái Chiếu Khê nói, ta minh bạch. Ta không có suy nghĩ nhiều tốt a, cho dù có một điểm, cũng không có gì, ta y nguyên sẽ tại cương vị mới lên cố gắng. Sử Ương Thanh ngừng tạm nói, ngày mai ký kết nghi thức là ta làm thịnh thế tập đoàn cao tầng một lần cuối cùng hoạt động. Về sau ta liền tạm cách tập đoàn, ta đi về sau Điêu Diệc Kiệt sẽ trở thành thương nghiệp địa sản sự nghiệp nhóm tổng giám đốc. Bất quá ngươi cũng rất trọng yếu. Có ngươi tại, hắn mới dám đại quy mô vận dụng tài chính. Thương nghiệp địa sản sự nghiệp nhóm, Thái Chiếu Khê. Nói thời điểm mặt mày đều nắm thật chặt. Cái này một khối, chúng ta muốn lên như thế lớn hạng mục. Mà Sử Tổng ngươi lại không tại, Sử Ương Thanh nhấp ra nụ cười hạnh phúc. Người khỏe mạnh sinh nhất định là muôn màu muôn vẻ. Từng có sáng ngời. Cũng từng có hắc ám, từng có bận rộn, cũng từng có nhàn nhã. Ta phải đi tìm ta nhàn nhã đi. Vậy ngài sẽ còn trở lại sao? Thái Chiếu Khê hỏi, Sử Ương Thanh nghĩ nghĩ. Chuyện tương lai ai biết được. Thời gian một năm nói là ngắn. Nhưng bây giờ thời đại này thiên biến vạn hóa. 3 tháng cũng đủ để cho người rơi ở phía sau. Vì lẽ đó đến lúc đó có lẽ là ta nghĩ trở về. Nhưng là về không được, hoặc là ta cũng có thể là liền không trở lại, nhưng là không quản như thế nào, ta sẽ nương theo lấy thịnh thế tập đoàn sinh trưởng cùng phiền não. Bởi vì chúng ta còn có một cái cộng đồng tương đối tục khí nhưng thú vị mộng tưởng, đó chính là tại Hoàng Phổ Giang Bờ, Minh Châu Tháp bên cạnh, có một cái viết thịnh thế tập đoàn nhà chọc trời. Kia là thế giới nhìn Trung Quốc cửa sổ, cũng là Trung Quốc biểu hiện ra cho thế giới tự tin. Hắn nói nếu là có thể thực hiện, dạng này liền có thể sâu sắc cảm nhận được. Chúng ta cùng một chỗ tham dự quốc gia này trưởng thành. Thái Chiếu Khê tuổi gần 40, nhưng cũng có thể cảm thấy đây là cái tương đối làm cho người chờ mong. Nhưng lên huyết dịch của hắn mục tiêu, hy vọng có thể có một ngày như vậy. Hắn chân thành nói, nhất định sẽ có. Sử Ương Thanh ánh mắt lộ ra kiên định. Đây là nàng rời đi tập đoàn làm thứ hai đếm ngược sự kiện. Thương nghiệp địa sản hạng mục đã tên đã trên dây. Chuyện này nghiệp nhóm nhất định phải minh xác hạch tâm. Hiệu suất cao điều phối tài nguyên. Trong nhà, nàng liền đem lúc này nói cùng Trần Tử Nhĩ nghe. Hắn là có thể lý giải. Nghe xong cười một tiếng mà qua. Có mấy cái bộ môn còn cần lãnh đạo. Người nhàn rỗi không chuyện gì có thể giúp ta xem một chút. Ta cuối cùng tổng hợp cân nhắc xác định. Thái Chiếu Khê trở về làm tài vụ tổng thanh tra a. Ngay từ đầu cần hắn toàn tâm toàn ý quản tốt cái này một khối. Hạng mục một khi khởi động, tiền của chúng ta đo sẽ rất lớn. Đằng sau ổn định tại để hắn khác kiêm cái trước đi. Sử Ương Thanh Thủy Chung là cái quan tâm người. Nàng vẫn là muốn biết, khổng lồ như vậy tài chính ngươi chuẩn bị làm sao kiếm. Trần Tử Nhĩ nói, ngươi còn nhớ rõ, chúng ta làm pudding cùng khách hữu thời điểm cửa hàng đều chỉ mua không được thuê a. Thế chấp vay, ta quyết định thương nghiệp địa sản nhạc dạo là chỉ thuê không được bán. Nhưng là tiền thuê dù sao cũng có hạn, vì lẽ đó ngàn vạn không thể dựa vào tiền thuê sống. Trần Tử Nhĩ chậm rãi nói, thương nghiệp địa sản có một cái đầu to, là vật nghiệp tăng giá trị, quốc gia GDP nhanh chóng tăng trưởng, thành thị hóa thủy triều không ai có thể ngăn cản, cư dân tiêu phí trình độ đề cao, đại thương nghiệp trung tâm giá trị thì sẽ từng cơn sóng liên tiếp tăng. Người kém cỏi làm việc, bên trong tay làm thị, cao thủ ra vẻ. Cái này xu thế chính là Trung Quốc kinh tế 20 năm nhanh chóng tăng trưởng đại thế. Sử Ương Thanh thật mỏng bờ môi nhỏ có chút mở ra. Mẹ ta nói, ngươi giống như là cổ Trung Quốc thời đại bên trong loại kia ý chí thiên hà. Chân chính đại thương nhân, nàng nhìn người vẫn là rất chuẩn. Trần Tử Nhĩ trầm ngâm. Sử Ương Thanh truy hỏi, thế nào? Không có gì. Hắn làm nghiêm túc suy nghĩ hình. Ngô, mẹ ngươi nói rất đúng. Sử Ương Thanh, nàng thật sự là bị đánh bại. Giờ khóc giờ cười nói. Ngươi thế nhưng là chủ tịch. Tận làm những này không đầu không đuôi. Trần Tử Nhĩ thì nói nàng. Thật không có hài hước tế bào. Ngươi nói cái gì? Hai người náo loạn một hồi. Về sau liền chuẩn bị đi ngủ. Ngủ làm. Nàng nằm tại Trần Tử Nhĩ trên cánh tay phải, sờ lấy chính là bụng dưới, bên tai là thanh âm của hắn. Ngươi liền đã muốn đi London, vậy liền đi thôi, ta đã để người tại an bài. London có mấy nhà sản khoa bệnh viện đều là châu Âu nhất chuyên nghiệp sản khoa bệnh viện. Nghe nói anh Vương thất kết Vương Phi chính là tại St. Mary và 039. S Hospital tư nhân phòng bệnh lầu bên trong sinh hạ Kiều Trì Vương Tử cùng Charlotte công chúa. Ngươi cảm thấy như thế nào? Ngươi nếu là bận bịu chính ta tìm cũng được. Cái này đều không có gì. Mẹ ta năm đó ở máy kéo bên trong sinh ta. Cũng dáng dấp hào hào. Trần Tử Nhĩ im lặng. Thầm nghĩ đến. Sắt thép thẳng nữ. Không hiểu phong tình. Cái này nếu là cái tiểu muội muội phản ứng tự nhiên chẳng lẽ không phải cảm động đến hạnh phúc chết. Sao? Nói không chừng liền sẽ đến người ca ca muội muội xấu hổ kịch bản. Người mẹ nó nói cái gì? Máy kéo, ngươi làm sao không tại trong chiến đấu cơ xuất sinh đâu. Sờ sờ lông mày, hắn có chút giới nói, nhà ngươi điều kiện thật tốt, thời đó liền có máy kéo. Sử Ương Thanh cằm nhỏ lập tức ngẩng lên, ngươi là nói ta niên kỷ không nhỏ. Trần Tử Nhĩ, ta là muốn nói chúng ta vẫn là ngủ đi, hôn một cái ngủ tiếp. Ôi, Trần Tử Nhĩ trong lòng tự nhủ không tệ lắm, đã hiểu không ít, tốt. Sử Ương Thanh con mắt chớp chớp, xem ra là trên sách nói là đúng, cái này trình tự rất trọng yếu. Trần Tử Nhĩ, chờ một chút. Sử Ương Thanh ngăn cản hắn tắt đèn, lại làm sao? Nàng xoay người, lẳng lặng suy nghĩ mấy giây. Ta viên này tâm không bỏ xuống được, luôn cảm thấy như thế lớn hạng mục cần cân nhắc cùng cân đối đồ vật quá nhiều, mấu chốt là cùng nơi ở địa sản không giống, cái này chu kỳ quá dài. Ngươi là đúng, thương nghiệp địa sản chu kỳ xác thực cực kỳ dài, vì lẽ đó mọi người mới nói đây là địa sản nghiệp vương miện lên Minh Châu. Không phải tài chính thực lực cực kỳ hùng hậu xí nghiệp hoặc là xí nghiệp liên hợp. Không phải, tốt nhất đừng đụng. Sử Ương Thanh chống lên thân thể. Vậy ngươi cứ như vậy có lòng tin? Trần Tử Nhĩ híp mắt. Tự tin là có, bất quá càng hiểu rõ về sau, kỳ thật cũng có hứng thú. Thương nghiệp địa sản trọng tại vận doanh. Vận doanh liền cần có kiên nhẫn. Vận doanh không tốt, thổ địa một không đáng. Vận doanh tốt, liền giá trị vạn kim. Một bên quang mang vạn trượng, một bên máu me đầm đìa. Rất có tính khiêu chiến không phải sao? Ngươi liền không phải tình nguyện an nhàn người. Sử Ương Thanh cuối cùng nói. Hắn không phủ nhận, yếu ớt nói. Việt Thủy huyện Trần Tử Nhĩ là Trung Hải thị Trần Tử Nhĩ không phải. Ai bảo ta thấy được cái này hồng trần rầm rĩ rầm rĩ. Hôm sau, Thịnh Thế điện tử hàng tiêu dùng công ty lễ lớn, nhiều ngày không tại trường hợp công khai bên trong xuất hiện Trần Tử Nhĩ chủ tịch hôm nay sẽ lộ diện. Hắn hai tháng này điệu thấp đều để người có chút không thói quen. Từ khi tại Hàn Quốc Khánh Hy Đại học như vậy mấy chương ảnh chụp về sau, trong nước báo chí truyền thông lên cũng không thấy Trần Tử Nhĩ tương quan tin tức. Một phương diện khác, trừ hắn, còn có mặt khác số một trọng lượng cấp nhân vật ở trên buổi trưa 8 điểm bay chống đỡ Trung Hải. Chủ yếu là nhà hắn lão gia tử lợi hại, là hôm nay ký kết, Trần Tử Nhĩ đại biểu là Thịnh Thế. Mà cái này một vị thì là đại biểu Lý gia, chính là cái kia đại nhi tử Lý Trạch. Người này điệu thấp, ổn trọng. Lần này cũng là bởi vì ký kết đối tượng là nội địa số một đại phú hào, cho nên mới thay cha đến đây, để bày tỏ tôn trọng. Các phóng viên tương đối kích động, dù sao chính là cha quá có tiếng. Bất quá Trần Tử Nhĩ cũng không có gì, ra đến đều thấy. Tiểu nhân liền càng thêm một bữa ăn sáng, buổi sáng mặc tốt, cùng Sử Ương Thanh đón xe tiến về Thịnh Thế Viện Khoa học Kỹ thuật. Các phóng viên đã sớm chờ ở cửa, xe tới thời điểm cùng nhau tiến lên. Tuy nói không phải bát quái tin tức, nhưng hai nhà này hợp tác, tại tài chính và kinh tế phương diện xem như có chút ý vị lớn tin tức. Xe tại bảo an nhân lực giữ gìn xuống mới lấy chậm chạp hành xử đến cửa đại lâu. Cửa xoay hai bên đều có chế phục nhân viên. Sau lưng bọn họ thì là cầm ống nói các phóng viên. Ngồi ở trong xe liền có thể nhìn thấy một trận này quần tình mãnh liệt. Sau khi xuống xe ầm ĩ ồn ào âm thanh thì tràn ngập lỗ tai. Trần Tử Nhĩ muốn cảm tạ bọn hắn đem hôm nay đói sự tình đưa tin cho càng nhiều người biết. Mà lại ký kết thời điểm mặt lạnh lấy không tốt. Ai hắn a biết một đám biểu lộ chuyên gia sẽ cho ngươi giải đọc ra thứ gì ra. Cho nên vừa xuống xe, hắn liền lộ ra cao hứng phi thường. Còn cùng bọn hắn nhiệt tình chào hỏi. Mọi người tốt, cảm ơn mọi người. Đối diện với mấy cái này người nhiệm vụ chính là hắn. Sử Ương Thanh nhiệm vụ chính là làm tập đoàn cao quản xuất hiện. Cho nên nàng vẻn vẹn đơn giản khoát khoát tay liền rời đi. mà Trần Tử Nhĩ thì lưu tại tại chỗ đơn giản trả lời mấy vấn đề. Trần Tổng, bản thân ngươi cũng không thiếu tài chính. Như vậy xin hỏi lần này đầu tư bỏ vốn là ra ngoài dạng gì cân nhắc đâu? Trần Tử Nhĩ cười nói, kỳ thật cũng không có gì lớn chiến lược hoặc là phức tạp bối cảnh. Chính là ta trước đó cùng Lý Tiên Sinh lúc gặp mặt nói một chút sport. Hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Vậy ta liền nói chúng ta cùng một chỗ đem nó làm tốt. Cứ như vậy, cái kia Trần Tổng, xin hỏi lần này đầu tư bỏ vốn quy mô lớn bao nhiêu? Cụ thể số liệu Thịnh Thế sẽ tại ký kết nghi thức sau tại quan gia. Đến lúc này kỳ thật cũng không có gì tốt bảo mật. Đăng xuất đến cũng chỉ là tuyên cáo một cái, vì lẽ đó vấn đề này cũng là đơn giản, dù sao lập tức lại bắt đầu. Trần Tử Nhĩ nhẹ nhõm cười tủm tỉm nói, đầu tư bỏ vốn quy mô, 5 ước đi, phóng viên truy hỏi, 5 ước A, tham gia cổ phần mức như thế lớn. Hắn trả lời, không lớn không lớn không lớn, 5 ước A, không lớn, chiếm cổ bao nhiêu đâu. Trần Tử Nhĩ về, khả năng 4 đến 5 đi, cụ thể ta còn không có nhìn, quay đầu phải hỏi một chút chúng ta CEO. Nói xong hắn giơ tay lên lắc lắc, dù cho lễ phép cũng là cáo biệt, xoay người đi hướng một bên khác. Các người tốt, Trần Tổng, truyền ngôn sport sẽ ra giá cả càng thêm thân dân sản phẩm. Đây là sự thật sao? Loại vấn đề này cũng dễ ứng phó, hắn nói, cụ thể còn muốn lấy sản phẩm buổi trình diễn thời trang lên tin tức làm chuẩn. Sản phẩm buổi trình diễn thời trang, trước mắt còn không có tin tức như vậy đâu. Có người ngửi thấy, thế là hỏi, Trần Tổng, sản phẩm buổi trình diễn thời trang là cái gì thời gian đâu? Trần Tử Nhĩ nói, ta cảm thấy hẳn là lại có 3-4 tháng đi. Kỳ thật chúng ta so với các ngươi cấp bách, quay đầu ta nhiều thúc thúc bọn họ, bất quá đoán chừng không có tác dụng gì, ta là kỹ thuật ngớ ngẩn, còn được nghe bọn hắn. Các vị kiên nhẫn một điểm, lần này chúng ta muốn tuyên bố hai khoản sản phẩm, có đồ vật, lúc đầu cảm thấy đợi thêm 3-4 tháng, cái kia đều đẩy lên mùa thu đi. Làm không tốt tái xuất cái gì yêu thiêu thân, năm nay đều mẹ nó trôi qua. Bất quá bây giờ xem ra, Thịnh Thế nghiên cứu phát minh kế hoạch là tương đối hung ác. Trần Tổng, có thể tiết lộ thêm một chút sao? Cái này kiên nhẫn chờ đợi buổi trình diễn thời trang đi. Trần Tử Nhĩ từ đầu đến cuối trên mặt, dáng tươi cười, kỳ thật đối diện với mấy cái này. Hắn cũng không có áp lực gì, còn rất hữu hảo hỏi, còn có cái gì vấn đề sao? Có người nói, Trần Tổng, trước đó ngài tại Khánh Hy Đại học nâng lên thích nữ hài tử. Đó là ai a? Trần Tử Nhĩ cười cười, đưa tay chỉ hắn ống, nói, ngươi nhìn ngươi phía trên này thế nhưng là viết tài chính và kinh tế hai chữ. Đừng hỏi như thế bát quái sự tình. Ha ha ha, tốt, cuối cùng hỏi một vấn đề, ta nơi này thời gian không còn kịp rồi, xin mọi người lý giải, vị này tiểu hỏa tử đi, ta nhìn ngươi một mực cho người khác vượt lên trước, tiểu hỏa tử lộ ra kinh ngạc vui mừng, lập tức mở miệng, ta muốn hỏi Trần Tổng, lần này đầu tư bỏ vốn tài chính sẽ dùng tại địa phương nào? Trần Tử Nhĩ nói, chủ yếu vẫn là sẽ tăng cường khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Ta từ đầu đến cuối không quên Thịnh Thế Điện Tử là một nhà lấy khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới. Đặt chân công ty, tạ ơn, mà ở công ty 12 tầng, Lương Thắng Quân bị người cáo chi. Trần Tổng vừa mới đối truyền thông nói ra lần buổi trình diễn thời trang sẽ có hai khoản sản phẩm. Cảm tạ cuối tuần ngủ nướng minh chủ cái thứ hai 10 vạn khen thưởng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.